Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh New Audio. Bộ truyện hôm nay có nội dung Triệu Đào Hoa, nữ cường nhân của thời hiện đại, bất ngờ xuyên không về cổ đại nghèo khó. Vừa mở mắt đã đối mặt với cảnh bị hưu bỏ, bị đánh đập, đói khát đến chết. May mắn thay, nàng sở hữu không gian tùy thân, từ hai bàn tay trắng dẫn cả gia đình thoát nghèo, từng bước làm giàu, nghịch thiên, cải mệnh. Chồng cũ từng khinh thường nàng, không ngờ lại là khí vận chi tử, tương lai có thể đỗ trạng nguyên, quyền khuynh triều dã. Nhưng Triệu Đào Hoa sao có thể để điều đó xảy ra? Cướp linh quả của hắn, chia cho huynh đệ nhà mình. Từ đây, đại ca lực lớn vô song, cày trăm mẫu ruộng. Nhị ca võ nghệ cao cường, trở thành đại tướng quân. Tam đệ buôn bán, phất như diều gặp gió, thành hoàng thương. Tứ đệ đỗ trạng nguyên, vạn người kính ngưỡng. 3 năm Hà Đông, Triệu Đào Hoa bị người người khinh rẻ. 3 năm Hà Tây, nàng trở thành thần tài sống, nghĩ quả phụ, nghiêng nước, nghiêng thành. Chồng cũ ngày trước, ta thả không lấy vợ, cũng không nhìn nàng. Chồng cũ ngày sau, quỳ gối xin một miếng ăn. Triệu Đào Hoa tỉnh dậy trong một trận xô đẩy kịch liệt. Nàng chỉ cảm thấy bản thân đang bị người khác đánh đập. Bên tai là tiếng khẩn cầu đáng thương của một đứa trẻ. Người bị đánh kia, à đúng rồi, là nàng. Triệu Đào Hoa ngã phịch xuống đất. Chưa kịp phản ứng với cơn đau nhói thì đã kinh ngạc đến ngây người trước sự thật xuyên không. Nàng là một nữ cường nhân của thế kỷ 21, bắt đầu sự nghiệp từ việc bán bánh tráng. Khổ cực nửa đời người, lại phát hiện mắc bệnh ung thư. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, nàng định tìm một nơi sơn thủy hữu tình để an hưởng tuổi già, sống ngày nào hay ngày đó. Không ngờ vừa đến nơi chưa được bao lâu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nàng bỗng cảm thấy trái tim đau nhói rồi mất đi chi giác. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã xuất hiện trong một thân thể mới. Đại Nghiệp Triều, Kim Hoa Trấn, Hà Đông Thôn, một người vợ tên Triệu Đào Hoa. Giờ phút này, vì phu quân của nàng không lâu trước đã đỗ tú tài, liền nóng lòng muốn hưu bỏ nàng, một người thê tử Tào Khang, để đón mối tình đầu Thanh Mai Trúc Mã, Bạch Nguyệt Quang đã ngày đêm tơ tưởng từ thuở thiếu niên. Mà người vợ Tào Khang, Triệu Đào Hoa này, tuy ngày thường nhu nhược, không có chủ kiến, nhưng lại là một kẻ si tình đến cực điểm. Đối với phu quân Chu Mục Chi của nàng, đó là tình yêu khó lòng lìa xa. Cho dù làm trâu, làm ngựa, làm nô, làm tỳ cũng không đồng ý bị hưu. Thế là nàng đã phải chịu sự công kích tới tấp từ bà và tiểu cô. Ký ức còn chưa kịp sắp xếp xong, trong đầu Triệu Đào Hoa lại vang lên một giọng nói trong trẻo. Đinh, ký chủ và hệ thống làm dầu lộ phù hợp đạt 100%, có cần trói buộc không? Đồng tử Triệu Đào Hoa chợt chấn động. Nàng có ngu đến mấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cần. Đinh, trói buộc thành công. Hoan lênh ký chủ xem xét không gian hệ thống. Còn có cả không gian tỳ thân sao? Nhưng Triệu Đào Hoa còn chưa kịp xem xét, nàng đã bị bà độc ác giáng cho một cái tát trời giáng vào mặt. Lúc này nàng mới nhớ ra mình vẫn đang bị đánh. Triệu Đào Hoa, nhìn cái bộ dạng hạ tiện của ngươi kìa, làm sao xứng với tú tài? Bảo ngươi cút, còn không biết điều, đánh chết tiện nhân nhà ngươi. Tổ mẫu, đừng đánh mẫu thân con. Một bóng người vầy nhỏ tiêu lên một tiếng rồi nhào tới che chắn những cái tát. Đồ của nợ, cút ra. Có lẽ là sức mạnh mẫu tử, Triệu Đào Hoa vô thức ôm chặt cô bé vào lòng, chuẩn bị xoay người, dùng lưng mình chịu đựng những đòn roi phía sau. Nhưng ngay giây phút tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. A, ngươi làm gì đó? Triệu đại trụ, ngươi dám động thủ với ta? Triệu nhị trụ, ngươi a. Mẫu thân, tiểu cô Chu Miêu Nhi nhanh chóng chạy tới ngăn cản. Triệu Đào Hoa mở mắt ra, liền nhìn thấy 4 ánh mắt đau lòng. Đó chính là 4 huynh đệ của nàng. Triệu đại trụ, Triệu nhị trụ, Triệu tam trụ, Triệu tứ trụ. Các ngươi làm phản rồi sao? Nhà họ Chu ta đánh con dâu nhà mình, các ngươi dựa vào đâu mà nhúng tay? Nữ nhi gả đi như bát nước hắt đi, chúng ta có đánh nàng mỗi ngày thì các ngươi cũng chẳng quản được. Chu lão thái ác nhiệt nói. Trước kia nếu gặp phải tình huống này, Triệu đại trụ vì sợ muội muội bị làm khó ở nhà họ Chu, thường sẽ nói những lời lẽ mềm mỏng êm tai, rồi đưa thêm trứng gà, thịt hun khói ngon lành mới có thể cho qua. Chu lão thái vẫn đang nghĩ, không biết lần này huynh đệ nhà họ Triệu lại mang đến thứ gì. Chỉ thấy Triệu đại trụ mắt đỏ ngầu, y đang dùng toàn bộ sức lực của mình để kiềm nén cơn giận, mới miễn cưỡng nặn ra một giọng nói bình thường hỏi. Các ngươi không phải đã truyền lời, nói muốn hưu tam muội ta sao? Đã muốn hưu, các ngươi còn đánh nàng, thì chúng ta có quyền quản. Vậy ra các ngươi không hưu nữa sao? Chu lão thái chột dạ nhưng lập tức cứng rắn lên, nói: Hưu, nhưng đây chưa phải là thư hưu. Đợi có thư hưu, chúng ta sẽ không đánh nữa. Tranh thủ lúc chưa đưa, đánh thêm vài cái cho hả giận. Dù sao Triệu Đào Hoa đi rồi, sau này muốn đánh người cũng chẳng tìm được ai. Bàn tay Triệu Đại Trụ siết chặt lốp bốp vang lên, y hỏi: Vậy tam muội ta phạm vào điều nào trong thất suất? Phạm vào... Đại ca, không cần nói nhiều những điều này. Bọn họ nói phạm thì cứ cho là phạm đi. Cứ lấy thư hưu, huynh đưa ta về nhà đi. Triệu Đào Hoa nuốt một ngụm bọt máu, chậm rãi bò dậy. Hiện giờ ký ức đã đầy đủ, nàng cũng chấp nhận sự thật mình đã xuyên không, thậm chí còn có chút vui mừng. Dù kiếp trước nàng có bao nhiêu tài sản thì rốt cuộc cũng không còn sức khỏe. Mặc dù giờ đây nàng đã biến thành người cổ đại, nhưng cũng coi như là trọng sinh rồi. Hơn nữa nàng còn có thêm một hệ thống không gian. Tam muội, muội không sao chứ? Triệu Nhị Trụ kinh ngạc tới đỡ nàng. Muội muội trước kia dù có không cần mạng cũng phải yêu Chu Mục Chi, các huynh ấy cũng không phải chưa từng khuyên nàng, nhưng nàng cứ bám riết không buông, cứ như thể Chu Mục Chi được dát vàng lên người vậy. Các huynh ấy thương muội muội, tự nhiên không tiện đắc tội với tên họ Chu kia, khiến cả nhà họ ở nhà họ Chu đều không ngẩng mặt lên được. Nhị ca, ta không sao, ta rất ổn, ta đồng ý bị hưu, nhưng ta có một điều kiện, con ta phải mang đi. Triệu Đào Hoa bình tĩnh nói. Chu Miêu Nhi cười lạnh. Ngươi nói bậy, con cái đều là huyết mạch nhà họ Chu chúng ta, làm sao dung ngươi mang đi? Thảo Nhi, qua đây, lại chỗ cô. Thảo Nhi chính là cô bé gầy gò ốm yếu trong lòng nàng, nàng sợ hãi rụt người lại. Tổ mẫu, con tuyệt đối không muốn đi theo mẫu thân, nhà cậu nhỏ sơ xác, nào có khí phách bằng nhà chúng ta. Một cậu bé 7-8 tuổi chạy đến trước mặt Chu lão thái, chỉ vào Triệu Đào Hoa mắng. Triệu Đào Hoa, tiện phụ nhà ngươi, ta tuyệt đối không đi theo ngươi. Ngươi ngay cả sách giày cho Diệp Di Nương cũng không xứng, Diệp Di Nương mới là người tốt nhất với ta. Chu Diệu Tổ, nó là mẫu thân của ngươi đấy. Triệu Nhị Trụ giận dữ quát. Nhị ca, đừng nói nữa, như vậy rất tốt, ta chỉ mang Thảo Nhi đi. Diệu Tổ là huyết mạch họ Chu, lẽ ra phải ở lại nhà họ Chu. Triệu Đào Hoa vô cùng lạnh nhạt nhìn Chu Diệu Tổ. Tuy nói là con ruột của thân thể này, nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Chu lão thái, không thân thiết chút nào với nguyên chủ, ngược lại còn theo nhà họ Chu cùng nhau bắt nạt nguyên chủ. Nguyên chủ đối xử tốt với hắn có thể hiểu được, nhưng Triệu Đào Hoa của hiện tại nửa con mắt cũng không thèm nhìn tới đứa trẻ đen đủi này. Chu Diệu Tổ còn tưởng rằng Triệu Đào Hoa sẽ lập tức đau lòng muốn chết, quỳ xuống cầu xin hắn, nào ngờ nàng lại không hề có phản ứng gì. Trong thất vọng còn có chút tủi thân. Mẫu thân, hà tất phải tranh cãi với mấy kẻ chân đất này, chớ để hạ thấp thân phận của mình. Một giọng nam lạnh nhạt truyền đến, tên tiền phu đen đủi của nguyên chủ Chu Mục Chi đã xuất hiện. Bên cạnh hắn còn đứng một mỹ phụ nhân văn nhã, dung mạo xinh đẹp, Diệp Tịch Nhan, cũng chính là Thanh Mai Trúc Mã, Bạch Nguyệt Quang mà Chu Mục Chi ngày đêm tơ tưởng. Chờ một chút, Triệu Đào Hoa chợt nghĩ đến một chuyện kinh khủng. Diệp Tịch Nhan, Chu Mục Chi, Chu Diệu Tổ, đây không phải là cuốn tiểu thuyết Hậu Cung Lưu mà nàng từng đọc trước đây. Sau khi khai ngộ, ta ở Đại Nhiệp triều kiều thê mỹ thiếp hay sao? Diễn biến chính của câu chuyện là nam chính Chu Mục Chi vốn là một tú tài nghèo, không có gì trong tay. Sau này, một lần vào núi tản bộ, vô tình gặp một viên linh quả. Hắn với nguyên tắc, ta bị độc kết cũng không muốn bỏ lỡ, điền một mụ nuốt chửng. Sau khi ăn xong, cả người đều khai ngộ, điệu sự như thần, thi đâu đỗ đó là chuyện thường tình. Đặc biệt là phương diện kia lại cực kỳ dũng mãnh. Những nữ nhân từng nhận được ân huệ của hắn đều cũng thu được lợi ích không nhỏ. Vì vậy, hắn nhanh chóng mở rộng bản đồ hậu cung, oanh oanh liệt liệt của mình. Nào là thiên kim nhà giàu, quý nữ quan lại, quận chúa gia tộc quyền quý, công chúa hoàng thất, tất cả đều yêu hắn đến khét đi sống lại. Tóm lại, tất cả các nhân vật nữ trong sách chỉ cần có chút nhan sắc đều có quan hệ với hắn. Thậm chí sau này còn có cảnh tượng nổi tiếng Một đêm chín nữ. Nếu không phải Triệu Đào Hoa chuẩn bị tiến quân vào ngành điện ảnh, đây là kịch bản đầu tiên được nhà đầu tư đưa cho, thì nàng thật sự sẽ buồn nôn đến mức không ngủ được. Có lẽ vì quá buồn nôn nên nàng mới phát hiện ra bệnh ung thư, dự án cũng đành bỏ dở. Nhưng dự án thì bỏ, chứ chuyện thì nàng thật sự đã đọc hết rồi. Có thể hình dung được Triệu Đào Hoa sợ hãi cuốn sách này, sợ hãi Chu Mục Chi đến mức nào. Oe, nàng trực tiếp oe khan, nguyên chủ còn sinh con cho hắn. Oe, Ta muội, muội sao thế? Ta không sao. Triệu Đào Hoa xua tay rồi nhanh chóng hồi tưởng lại cốt truyện. Nhưng dường như trong cốt truyện không hề nhắc đến nhân vật Triệu Đào Hoa này, chỉ nhắc đến Diệp Tịch Nhan. Vì là người yêu đầu tiên của nam chính nên được đặc biệt yêu ái. Nhưng sau này nữ chính quá nhiều, nàng ấy cơ bản đến vai quần chúng cũng không có mà diễn. Vậy nên Triệu Đào Hoa hẳn là phá hôi trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu. Nói cách khác, Chu Mục Chi giờ phút này còn chưa ăn linh quả, còn chưa khai ngộ. Hắn chỉ vừa mới đỗ tú tài, mà việc hắn ăn linh quả là trước kỳ hương thí tiếp theo. Bởi vì ôn thi nên hắn mới vào núi tản bộ thả lỏng tâm tình, vô tình ăn được linh quả, từ đó nhân sinh như được mở hách. May mắn, may mắn. Triệu Đào Hoa nặng nề thở phào một hơi. Triệu Đào Hoa, ngươi đang có vẻ mặt gì vậy? Chu Mục Chi ngạo mạn quét mắt qua, cứ như thể hắn đã là một nhân vật cao cao tại thượng vậy. Nhưng cũng đúng, tú tài, 10 dặm 8 làng cũng chẳng ra được mấy người. Mấy năm nay lại chỉ có mình hắn. Nhìn ngươi cuồng vọng kìa, xem lão nương có không gian tùy thân trong tay, không chặt đứt chân cẳng ngươi mới lạ. Không có gì, muốn hưu thì mau hưu đi, ta chỉ có một điều kiện, Thảo Nhi phải theo ta. Giọng điệu Triệu Đào Hoa vẫn kiên quyết. Chu Mục Chi đang định khinh thường mở miệng thì bốn huynh đệ nhà họ Triệu từ từ đẩy Triệu Đào Hoa ra. Trước đây bọn họ cứ nghĩ tam muội không muốn đị hưu nên không dám nói lời nặng nề. Nhưng giờ đây nếu tam muội đã nghĩ thông suốt rồi, vậy thì không cần kiêng dè gì nữa. Triệu đại trụ nói: Muội phu, không, Chu Tú Tài, ngươi cũng là người có thể diện, có lời gì chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng. Hưu thê ta không đồng ý, dù sao mang tính bị hưu, tam muội cả đời sẽ không gả đi được, cho nên phải đổi thành hòa ly. Hơn nữa, Thảo Nhi phải về nhà họ Triệu cùng chúng ta, ngươi phải ký. Triệu Đào Hoa thực ra không quan trọng việc hưu hay không, vì nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tái giá. Nhưng huynh đệ nhà họ Triệu vẫn bằng lòng vì nàng mà tiếp tục đòi công đạo từ kẻ ác này. Đại ca, thực ra... Tam muội, muội đừng nói nữa, các huynh trong lòng đều có tính toán. Nàng lại nhận được một ánh mắt kiên định từ Triệu Nghị Trụ, khiến Triệu Đào Hoa chợt thất thần và một cảm giác an toàn sâu sắc trỗi dậy từ đáy lòng. Nực cười, Chu Mục Chi cười lạnh, các ngươi cũng xứng ra điều kiện với ta sao? Các ngươi là cái thá gì? Chu Mục Chi còn chưa nói hết lời, chỉ thấy thân hình vạm vỡ như núi nhỏ của Triệu Đại Trụ đã tiến lên, tùy tiện vớ lấy 5 quả óc chó trên bàn. Chu lão thái đại tinh, cứ tưởng Triệu Đại Trụ muốn ăn, nào ngờ giây phút tiếp theo, rắc một tiếng, 5 quả óc chó kia đã bị Triệu Đại Trụ một tay nghiền thành mảnh vụn, hóa thành bụi phấn bay xuống. Các ngươi muốn làm gì? Đây là nhà của Tú Tài lão gia. Diệt Tịch Nhan cũng hoa dung thất sắc, vô thức lùi lại. Chu Mục Chi càng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cứng cổ không dám mất mặt trước người mình yêu. Mà Triệu Đại Trụ, người trước kia vốn hiền lành cam chịu, một mình có thể làm việc của 10 người, giờ đây như một mãnh thú thức tỉnh, trừng mắt như hổ đói nhìn bọn họ, nói: Đúng vậy, Tú Tài lão gia là người có thể diện, đã nói rồi, chúng ta có lời thì nói chuyện đàng hoàng. Tình cảnh nhà họ Triệu chúng ta, chắc Tú Tài lão gia những năm này đều rõ ràng chứ. Triệu Đại Trụ nở nụ cười trên mặt, nhưng lại khiến người ta nhìn thấy mà rợn tóc gáy. Rõ ràng, Chu Mục Chi sắc mặt xanh mét gật đầu. Ta, Triệu Đại Trụ, tuy rằng đã cưới vợ, nhưng thân thể không tốt, vẫn luôn không thể có con nối dõi. Có lẽ là không được rồi. Nhị đệ, Triệu Nhị Trụ nói. Ta đã 20 mấy tuổi rồi, nhà nghèo, bà mối đều tránh xa nhà chúng ta. 20 mấy năm rồi, ta ngay cả tay nữ nhân cũng chưa từng chạm vào. Nghĩ lại thật đáng tiếc à. Triệu Tang Trụ, ta cũng đáng tiếc à, có người mình thích, nhưng nhà quá nghèo, ta chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Đêm đêm khó ngủ, luôn nghĩ không bằng có hết đi cho rồi. Triệu Tứ Trụ, ta còn nhỏ, 14 tuổi rồi, nhưng nghĩ sau này cũng sẽ giống mấy huynh. Ta cũng không hiểu, rốt cuộc người sống là vì cái gì. Chu Mục Chi, ta có hỏi các ngươi những chuyện này sao? Triệu Nhị Trụ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Mục Chi. Người làm ruộng chúng ta vốn trung thực, nhưng thỏ cùng đường cũng cắn người. Nhà họ Triệu chúng ta như vậy, quả thực không xứng làm thông gia với Tú Tài lão gia ngươi. Hôm nay, một là hòa ly, ký thư đoạn tuyệt quan hệ với Thảo Nhi. Hai là bốn huynh đệ chúng ta, ngươi chọn một. Đầu rơi cũng chỉ một vết sẹo lớn như cái bát, đổ lấy 3 cái chân của Tú Tài lão gia ngươi, vẫn rất đáng giá. Chúng ta đều là đám chân đất, mạng tiện như cỏ. Tú Tài lão gia, ngươi đền sách khổ công 10 mấy năm cũng chẳng dễ dàng gì. Chọn một đi, ta đếm đến 4. Các ngươi, Chu Mục Chi hoàn toàn ngây người, Triệu Đào Hoa cũng ngây người, mà giờ phút này có lẽ cũng là chuyện mà huynh đệ nhà họ Triệu nằm mơ cũng muốn làm. Trước đây là Đào Hoa không cho phép, yêu tên cặn bã này đến kết đi sống lại. Giờ đây, cuối cùng nàng đã buông tay rồi. Cuồng đồ! Một! Triệu đại trụ gầm lên một tiếng, Chu Mục Chi tức đến sắc mặt đen sì. Hai! Triệu nhị trụ nhàn nhạt nói, Chu Mục Chi không muốn mất thể diện này, nhưng Diệp Tịch Nhan dưới sự uy hết của huynh đệ nhà họ Triệu, hai chân đã mềm nhũn, mong Chu Mục Chi mau chóng đồng ý. Bốn cây cột trụ nhà họ Triệu này nhìn thật đáng sợ. Mục Chi, các ngươi không sợ ta báo quan sao? Ba, đồng ý, đồng ý. Chu lão thái không chịu nổi nữa, kêu lên một tiếng rồi lao tới cầu xin. Con trai à, đồng ý với bọn họ đi, vạn nhất thật sự bị ép lên núi làm thổ phỉ, chỉ sợ trước khi lên núi. Lên núi là làm thổ phỉ, những người làm thổ phỉ thường sẽ ghét sạch kẻ thù trước, mang tội danh ghét người, thì những người trên núi mới chịu tiếp nhận, nếu thật sự bị ép đến bước đường đó. Chu Mục Chi cũng hiểu đạo lý này, hắn chỉ không ngờ rằng hình tượng trung thực trước đây của nhà họ Triệu hóa ra đều là giả vờ, tức khét hắn rồi. Được, hòa ly thì hòa ly, đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi cứ chờ đấy. Nói rồi, Chu Mục Chi trở về phòng, nhanh chóng viết thư hòa ly và thư đoạn tuyệt quan hệ. Cùng lúc đó, huynh đệ nhà họ Triệu đã mời Lý Chính của Hà Đông Thôn đến, vì ông đi quá chậm, liền bị lão tam, lão tứ nhà họ Triệu, một người bên trái, một người bên phải, vác tới. Vừa mới đứng yên, đã thấy Chu Mục Chi nén thư hòa ly và thư đoạn tuyệt quan hệ xuống bàn. Lại nhìn thấy khuôn mặt Triệu Đào Hoa xanh tím sưng vù và Diệp Tịch Nhan đứng sau Chu Mục Chi, liền hiểu ý nghĩa. Chẳng thèm nói thêm lời nào, họ liền trực tiếp làm nhân chứng. Triệu Đào Hoa cẩn thận xem xét không có vấn đề gì, liền nhanh chóng ấn dấu tay Chu Mục Chi. Kinh ngạc nhìn Triệu Đào Hoa có chút xa lạ. Đã là hòa ly, vậy đồ cưới trước đây của ta cũng có thể mang đi chứ. Triệu Đào Hoa biết thời đại này gian khổ, có thể lấy được một phần nào thì lấy. Nói rồi, Triệu Đào Hoa nhanh chóng chạy về phòng, mang theo tấm vải đáy hòm và một cây châm cài tóc bằng bạc trắng là đồ cưới. Đó là đồ của ta, mẫu thân nói tấm vải đó để may quần áo cho ta, châm cài cũng là của ta. Tiểu cô Chu Miêu Nhi cũng xông vào, thấy Triệu Đào Hoa lấy đồ, nàng ta phát điên lên. Triệu Đào Hoa cũng không nuông chiều nàng ta, nhào tới liền giật lấy hoa tai và một chiếc vòng bạc của nàng ta, nói: hai thứ này cũng là đồ cưới của ta, ngươi nói mượn rồi không trả, hôm nay thì phải trả lại. Còn quần áo trên người ngươi là bán đồ của ta mà đổi lấy. Ngươi muốn làm gì? Chu Miêu Nhi giật mình. Triệu Đào Hoa không biết lấy đâu ra sức lực, trực tiếp xé toạc quần áo của nàng ta, cho dù có vá lại cũng không thể mặc được nữa. Thổ phỉ, tiện nhân nhà ngươi! Triệu Đào Hoa thu dọn đồ đạc xong, mang theo con gái cùng bốn huynh đệ nhà họ Triệu hùng dũng khí thế rời khỏi nhà họ Chu. Khi đi đến cổng, nàng nhìn thấy cây đào ở cổng nhà họ Chu mọc tốt đã kết trái, chính là do Triệu lão gia trồng khi Đào Hoa gả về. Triệu nhị trụ một nhát búa bổ xuống, liềm chặt đứt cây đào. Sự sỉ nhục ngày hôm nay ta Chu Mục Chi đều ghi nhớ, sau này nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Giọng nói âm lãnh của Chu Mục Chi vang vọng theo sau. Nếu là người khác, Triệu Đào Hoa nhiều nhất cũng chỉ coi hắn giống lên như heo, quay đầu liền quên. Nhưng bình tĩnh lại, dù sao đối phương vẫn là nam chính của cuốn sách này, kẻ được khí vận yêu ái. Và nàng cơ bản đã xác định mình là người xuyên sách, nên lời nói của Chu Mục Chi vẫn có một chút uy hiếp. Vì vậy không có cách nào, hắn nói gì nàng cũng không thể để Chu Mục Chi ăn được linh quả đó. Trong lòng Triệu Đào Hoa đã bắt đầu nhanh chóng liệt kê dòng thời gian trong sách. Đồng thời, nàng cũng không quên xem xét không gian hệ thống vừa được nàng thu nhỏ lại. Đinh, hoan nghênh ký chủ trở về. Hệ thống đã tiến vào trạng thái khởi tạo. Tâm thần của ký chủ có thể tùy ý tiến vào không gian, nhưng muốn lợi dụng không gian làm giàu còn cần không ngừng nâng cấp. Hiện tại, không gian đang ở trạng thái cấp 1. Tiến vào không gian, Triệu Đào Hoa nhắm mắt lại, tâm thần lập tức tiến vào. Nhưng khoảnh khắc vừa tiến vào, nàng đã sững sờ. Không gian này hóa ra lại là căn biệt thự dưỡng lão mà nàng từng chuẩn bị cho mình. Bên ngoài khung cửa sổ sát đất khổng lồ là biển trúc bạt ngàn. Trong phòng, nội thất cổ điển sang trọng, đủ loại thiết bị gia dụng thông minh, trong tủ lạnh chất đầy ắp thức ăn. Gợi ý, mang đồ vật số lượng ít vào hiện thực, cần nâng lên cấp 2. Bước ra khỏi phòng khách, cần nâng lên cấp 2. Toàn bộ căn nhà được kết nối mạng, cần nâng lên cấp 2. Triệu Đào Hoa hỏi, làm thế nào để nâng cấp? Hệ thống, Làm giàu kiếm tiền, ký chủ cần kiếm 5 lượng bạc, mang vào không gian sẽ tự động nâng cấp, bạc sẽ trả lại ký chủ. Thì ra chỉ cần mang tiền vào là được. Triệu Đào Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tam muội về đến nhà rồi. Bên tai truyền đến tiếng rục rã của huynh đệ nhà họ Triệu. Triệu Đào Hoa vội vàng mở mắt trở về hiện thực. Mọi thứ vừa rồi khi ở biệt thự tựa như một giấc mơ, nhưng đủ khiến nàng kích động đến mắt u nóng sôi trào. Ta cũng là người có hệ thống rồi. Chỉ là khi nàng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt lại ngây người một lát. Chẳng còn cách nào khác, nhà họ Triệu dù có ở Hà Tây Thôn thì cũng là một gia đình nghèo rớt mồng tơi. Căn nhà vách đất thấp bé, mái nhà như được vá víu, chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng lót tạm. Đi dọn dẹp cũng coi như ngăn nắp, nhưng chính vì quá ngăn nắp, nó đã hoàn hảo minh chứng cho cái gọi là nhà trống bốn bức tường. Lúc này, hai lão già nhà họ Triệu cũng đang mắt đỏ hoe chờ ở cửa. Đào Hoa, con về rồi. Triệu lão thái khóc lóc lao tới. Con gái đáng thương của ta. Triệu lão gia thì ở phía sau thở ngắn than dài. Mau vào đi, đừng để hàng xóm nhìn thấy. Bị hưu về nhà, thật sự rất mất mặt, sợ bị người ta nhìn thấy rồi nói ra nói vào. Triệu Đào Hoa vừa đi vào, vừa quan sát môi trường mới. Trước đây ở Chu gia, nàng chỉ cảm thấy Chu gia cũng chỉ vậy thôi. Nhưng so với Triệu gia, nàng mới hiểu thế nào là một lời khó nói hết. May mắn thay, nghèo khó không phải là vấn đề đối với Triệu Đào Hoa. Dù không có hệ thống, nàng cũng có tự tin có thể khiến cuộc sống trở nên giàu có. Nay có hệ thống rồi, chỉ cần trên dưới nhà họ Triệu không phải là kẻ ngốc nghếch, cuộc sống của họ nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng lý tưởng càng rực rỡ, hiện thực lại càng khắc nghiệt. Triệu Đào Hoa tràn đầy hy vọng, còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy một chàng mắng nhiếc chua ngoa, độc địa. Cha, nương, cuộc sống này không thể nào tiếp tục được nữa. Nhà họ Triệu chúng ta nghèo rớt mồng tơi đến mức nào rồi? Trong lòng các người không có chút tự biết mình sao? Bây giờ bữa nào cũng ăn cháo loãng, đến cả thứ đó cũng chẳng còn mà ăn. Các người lại còn dẫn thêm hai cái miệng ăn về. Các người là muốn bức cốt hết con dâu cả như ta sao? Nếu muốn bức cốt hết ta, chi bằng cứ xiết cổ ta cốt hết đi, còn hơn là bị đói đến chết. Triệu Đào Hoa vừa ngẩng đầu lên, liền thấy đại tẩu Mã Thị đang chống nạnh mắng nhiếc. Mã Tú Phân, muội đang nói càn cái gì vậy? Triệu lão thái giận dữ mắng, nhưng rốt cuộc người nghèo trí đoản, lưng chẳng thể thẳng được. Con gái Thảo Nhi bên cạnh Triệu Đào Hoa đã sợ hãi nép vào sau lưng nàng. Ta nói ta nước nào? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Đào Hoa mang theo một đứa con bị hưu về nhà, cũng chẳng thể gả đi được nữa. Nàng ta nếu trong lòng còn có nhị lão, còn có Triệu gia, thì nên học theo những người phụ nữ bị bỏ rơi ở Hà Đông Thôn, cứ kiếm một sợi dây treo cổ tự vẫn đi. Như vậy có thể tiết kiệm được bao nhiêu lương thực chứ? Mã Thị càng nói càng quá đáng, kích động đến nước bọt văng tung tóe, tựa như việc mẫu nữ Triệu Đào Hoa trở về chính là cắt thịt của nàng ta vậy. Mặc dù những lời Mã Thị nói cũng có phần sự thật, nhưng Mã Thị lại là loại người tốt đẹp gì chứ? Nàng ta nổi tiếng là kẻ cuồng em trai, nhà họ Triệu có bất cứ thứ gì đều bị nàng ta vơ vét về nhà nương đẻ. Bây giờ có thêm hai miệng ăn, chẳng phải là nàng ta sẽ ít vơ vét được khẩu phần ăn của hai người sao? Triệu Đào Hoa có ý muốn đáp trả, nhưng ngày đầu tiên trở về, nàng không muốn tranh cãi quá gay gắt. Nàng nhìn mấy người huynh đệ nhà họ Triệu, không ngờ những người huynh đệ Triệu gia trước đây vẫn còn nói năng lưu loát. Giờ phút này, ngoại trừ nắm chặt nắm đấm, lại không có động tác nào khác. Chỉ vì Mã Thị này là con dâu cả mà họ đã vét sạch gia sản để cưới về, là người để nối dõi tông đường. Nhớ đuổi đi, chẳng khác nào bạc cũng đổ sông đổ bể. Như vậy, nhà họ Triệu, họ thật sự sẽ có bốn kẻ độc thân. Đây là điều cực kỳ mất mặt. Mặc dù Triệu Đào Hoa cũng không mấy lý giải được, nhà họ Triệu đã nghèo đến thảm hại như vậy rồi, vậy mà lại vẫn cố chấp một cách khó hiểu với chuyện nối dõi tông đường. Thôi được rồi, đừng gào thét nữa. Ngay lúc Triệu Đào Hoa đang trăm mối không sao hiểu nổi, Triệu Đại Trụ bên cạnh cuối cùng cũng bùng nổ. Y đã nhẫn nhịn Mã Thị 2 năm rồi, ngày thường cả nhà bọn họ nhún nhường cung phụng nàng ta còn chưa tính. Giờ đây, người đàn bà hung hãn này còn muốn bức cố ết muội muội của y. Đại Trụ, con đừng nói bậy. Triệu lão thái sợ hãi vội vàng bịt miệng. Mã Thị muốn mắng cứ mắng đi, dù sao bọn họ ngày nào cũng bị mắng, đã sớm quen rồi. Con mà cãi lại, nhỡ mắng cho nàng ta bỏ đi, nhà họ Triệu sẽ không có con dâu nữa. Mẫu thân, con thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Người con dâu này không cần cũng chẳng sao, dù sao nàng ta cũng là kẻ không biết sinh con. Triệu Đại Trụ tức giận nói với giọng cứng rắn. Ta không biết sinh con ư? Sao ngươi không nói là ngươi vô dụng đi? Mã thị vừa nhắc đến chuyện này liền càng kích động hơn. Là khi còn trẻ đã mắc lừa nhà họ Triệu các ngươi, cứ tưởng Triệu đại trụ ngươi là một nam nhân đích thực, nào ngờ cưới về mới biết, trước khi thành hôn, ngươi đã bị thương ở eo trên núi, là kẻ không thể sinh con. Nếu ta biết ngươi không thể sinh con, ta đã chẳng gả vào cái ổ chuột nghèo nàn này. Ôi giời ơi, nhà họ Triệu lại cãi nhau nữa rồi. Triệu đại trụ vô dụng, chuyện này trong thôn đâu phải không ai biết, cần gì phải nói ra như thế chứ. Bọn họ quả thật có lỗi với muội tử nhà họ Mã, nà ha ha ha. Ai ngờ đám người lắm lời hàng xóm lập tức đều nghe tin mà kéo đến, người thì níu cửa, người thì trèo tường, xem đến là thích thú. Trần Lão Thái nhà bên còn cười nói, nương của trụ, năm ngoái ta chẳng đã đề nghị ngươi rồi sao? Đại trụ không được thì nhị trụ lên đi, thế nào cũng phải để Mã thị sinh cho một mụn con, cũng là để thêm nhân khẩu cho nhà này. Các ngươi còn không tiện mặc, giờ thì hay rồi chứ gì. Câm miệng. Triệu nhị trụ cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng, y thà cả đời không cưới vợ, chứ cũng không cưới lại đàn bà hung hãn như Mã thị này. Ta nói này, nhà họ Triệu vì con gái bị hưu về nhà, lương thực không đủ ăn, chi bằng nhân lúc đông người đem mẫu nữ đào hoa bán đi, còn có thể đổi về chút lương thực. Có người ra chủ ý. Chủ ý này không tồi. Mã thị lập tức đồng ý. Người sống sờ sờ, cả người lẫn xương, dù gì cũng đáng giá hơn xúc vật chút tiền chứ. Câm miệng. Triệu đại trụ gầm lên giận dữ. Y thật sự không thể nhịn được nữa. Y có thể nhẫn nhịn Mã thị hung hãn, cũng có thể nhẫn nhịn Mã thị sỉ nhục y, nhưng không thể nhẫn nhịn việc nàng ta làm tổn thương người nhà của y. Mã Tú Phân, nếu muội bây giờ trở về phòng, chuyện này cứ thế cho qua. Nếu muội còn tiếp tục làm càn, đừng trách ta không khách khí. Triệu đại trụ tức giận thở hồng hộc. Trên dưới nhà họ Triệu chưa từng thấy đại trụ tức giận đến mức này. Có thể thấy là y thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Đại ca, thôi đi. Triệu Đào Hoa biết thời đại này nghèo nàn đến mức nào, cái nhà này túng quẫn ra sao, nhưng các huynh đệ nhà họ Triệu vẫn có thể bảo vệ nàng như vậy, tình nghĩa này nàng đã ghi nhớ. Dù sao cũng là ngày đầu tiên trở về, nàng vẫn không muốn khuấy động gia đạo bất an. Còn về phần Mã thị, sau này có rất nhiều cơ hội để xử lý, liền tiến lên một bước nói, tại tẩu, nghe ta nói một câu, ta trở về sẽ không ăn bám đâu, ta có tay, ta sẽ kiếm tiền, sau này ta nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Triệu chúng ta phát tài làm giàu. Nói bậy, ha ha ha ha. Lời lẽ của Triệu Đào Hoa tựa như đang nói trong một cuộc họp làng, lập tức khiến hàng xóm láng giềng cười ồ cả lên, cười đến chảy cả nước mắt. Thậm chí còn có người cảm thấy nàng có phải đã phát điên rồi không. Triệu Đào Hoa chắc chắn là bị kích động rồi, còn làm giàu nữa chứ, buồn cười chết mất. Mã thị càng cười lạnh một tiếng nói, ta tin ngươi là ma mới đúng. Người nhà họ Triệu các ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay trong nhà này có ta thì không có nàng ta, có nàng ta thì không có ta. Triệu Đào Hoa trong lòng cười lạnh, dù sao lời hay lẽ phải ta cũng đã nói trước mặt mọi người rồi, ngươi không tin thì thôi, hy vọng đến khi sau này hối hận, ngươi vẫn có thể ngang ngược như vậy thì mới đáng để ta kính trọng ngươi là một nam nhân. Vậy muội cứ đi đi. Triệu đại trụ tựa như đã không thể nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp thốt ra một lời tuyệt tình, ngay cả một cái nhìn cũng không muốn dành cho Mã thị. Hay cho ngươi, Triệu đại trụ. Được, được lắm. Mã thị tức đến mặt đỏ như gan heo, quay người đi thu dọn đồ đạc. Ta đi, các ngươi đừng hối hận. Con dâu cả à, Tú Phân à, con đừng xúc động. Mẫu thân, đừng cản nàng ta. Hôm nay ta, Triệu đại trụ, nếu nhíu mày một chút, ta sẽ không phải là con cháu nhà họ Triệu. Triệu đại trụ cũng như đã hoàn toàn buông bỏ, không còn nhẫn nhịn nữa. Bên kia, Mã thị thấy Triệu đại trụ lần này là làm thật. Nàng ta mặt lạnh tanh, cầm gói hành lý rồi ra khỏi cửa nhà. Đại ca, thật sự để đại tẩu đi sao? Triệu nhị trụ nhất thời cũng nhận ra mọi chuyện đã lớn chuyện rồi. Triệu đại trụ trợn mắt. Thế thì sao? Thật sự để tam bội treo cổ tự vẫn ư? Hơn nữa, Triệu đại trụ cũng đã chịu đựng đủ rồi. Nếu không phải người nghèo trí đoản, y đâu thể ngày ngày bị Mã Tú Phân chọc vào xương sống mà sỉ nhục nói rằng y không được. Y có được hay không, y chẳng tự mình biết sao? Rõ ràng là Mã Tú Phân không được, vậy mà nàng ta lại nắm lấy chuyện y từng bị thương ở eo hồi trẻ, ra sức tuyên truyền, khiến cả thôn đều nghĩ y không được. Hôm nay còn muốn bức chết tam muội, đuổi Mã Tú Phân đi, cũng là chuyện mà Triệu đại trụ mơ cũng muốn làm được. Ta cảm thấy thế này cũng tốt, cái cuộc sống phải chiều chuộng đại tẩu, ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Triệu tam trụ khẽ lẩm bẩm. Những năm qua, trong nhà vì Mã thị mà vét sạch gia sản không nói, lời ra tiếng vào cũng không dứt. Đồ ăn, cái gì ngon lành, tốt đẹp, đều phải để nàng ta ăn trước. Nàng ta ăn no rồi, mới đến lượt bốn huynh đệ. Cái cuộc sống này, quả thật không bằng trước khi cưới vợ. Mọi người giải tán đi thôi. Triệu Nhị Trụ hô một tiếng, xua tan đám hàng xóm đi. Cả nhà tám miệng người lúc này mới vào nhà. Nhưng cửa vừa đóng lại, Triệu Đào Hoa mới có thể cảm nhận được sự ngột ngạt trong căn nhà vách đất này. Một cái bàn cũ nát, hai bên trái phải hai căn phòng đều là phản gỗ lớn, trên đó trải chiếu cói. Chưa vào đông, ngay cả chăn bông cũng không có mà đắp. Triệu Đại Trụ và Mã Thị thì ở sương phòng. Tối om om, không thắp đèn thì chẳng nhìn rõ được gì. Triệu Đào Hoa cảm thấy ấn tượng về chữ nghèo lại càng sâu sắc hơn. Đại Trụ, con nói xem, con cũng không cản lại. Ai... Triệu Lão Thái vẫn còn oán trách, nhưng nhiều hơn là sự bất lực. Triệu Đại Trụ từ khi vào nhà đã không nói một lời, ngồi sang một bên. Triệu Nhị Trụ sợ Triệu Đào Hoa khó xử, cười nói. Tam muội, đừng để bụng. Sáng nay ta vừa mò được một con cá lớn dưới sông, giờ sẽ đi làm thịt. Tối nay chúng ta ăn cá. Vừa nói đến ăn cá, mắt mọi người đều sáng rực lên. Triệu Đào Hoa còn nghĩ, cổ đại, núi xanh nước biếc, vật tư phong phú, ít nhất vẫn có thể ăn cá. Ai ngờ Triệu Nghị Trụ vừa ra ngoài liền buông một câu tục tĩu. Chết tiệt, tá bị đại tẩu cuỗng mất rồi. Thì vậy cá cũng chẳng còn mà ăn. Ánh sáng trong mắt mọi người nhanh chóng tối đi. Đào Hoa, đừng trách đại tẩu con làm loạn, trong nhà quả thật là nghèo. Triệu Lão Thái nói với vẻ mặt đau lòng. Triệu Đào Hoa gật đầu. Mẫu thân, con hiểu. Người nhà họ Triệu vốn dĩ cần cù, ban đầu dụng tốt cũng không ít, coi như là hộ trung bình trong thôn. Nhưng mấy năm trước, một ngày nọ có trận động đất, sạt lở núi. Thật không may, những mảnh đất bị nứt nẻ, bị vùi lấp, chính là ruộng đất của nhà họ Triệu. Vốn dĩ là đất đủ cho bốn huynh đệ cày cấy, vậy mà một lúc mất hơn một nửa, cuộc sống này còn sống thế nào đây? Giờ đây, hoàn toàn dựa vào sức lực khỏe mạnh của các huynh đệ nhà họ Triệu, đi khắp nơi làm thuê bán sức, kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt để duy trì cuộc sống, sau đó là lên núi săn bắn, xuống sông mò cá. Sống một cuộc sống không thể nói là không chật vật. Không sao đâu mẫu thân, con sẽ làm ăn buôn bán, sau này nhà chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Triệu Đào Hoa an ủi. Đứa nhỏ này lại nói lời vô lý rồi. Những năm qua, Chu Mục Chi tên lòng lang dạ sói kia rốt cuộc đã làm gì con vậy? Triệu Lão Thái nói với vẻ mặt vừa đau lòng vừa căm hận. Triệu Đào Hoa bất lực, chuyện hệ thống không thể tùy tiện nói ra. Nhưng nhìn thấy Triệu gia khó khăn như vậy, kế sách lúc này vẫn là nhanh chóng kiếm được 5 lượng bạc nâng cấp hệ thống để có thể lấy ra một lượng nhỏ thức ăn từ không gian. Bằng không, nhà họ Triệu nghèo đến nỗi không có cơm mà ăn, trong khi tủ lạnh không gian lại đầy ắp thịt. Ăn cơm thôi. Triệu Tam Trụ đi nấu cơm, nhưng chỉ một mình y có thể nấu được bữa cơm. Nghĩ cũng đơn giản thôi, 8 bát cháo gạo lứt ngay ngắn, loãng đến nỗi có thể soi bóng, bên trong còn lềnh bềnh vài lá rau. Nhìn thôi đã chẳng còn chút thèm ăn nào. Triệu Đào Hoa, kiếp trước, tuy giai đoạn đầu khởi nghiệp cũng chịu khổ, nhưng khổ nhất cũng chỉ là bánh bao với nước khoáng, làm sao từng thế cảnh. Đào Hoa, nhịn một chút, nhà chúng ta cũng đâu phải bữa nào cũng ăn cái này. Triệu Lão Thái nói. Triệu Đào Hoa ngây người, là hôm nay ta đến đột ngột sao? Triệu Tứ Trụ nói, không phải, ngày thường chúng ta không ăn cháo gạo lứt đặc như vậy. Tam tỷ trở về rồi, nên mới đặc hơn đấy. Yên tâm đi. Hôm nay chỉ xa hoa một bữa này thôi, sau này sẽ không như vậy nữa. Triệu Đào Hoa. Xa hoa? Các người gọi đây là xa hoa ư? Triệu Đào Hoa tâm thần trở về biệt thự, từ tủ lạnh lấy ra một miếng bánh kem, cắn mạnh một miếng, nhưng lại không có cảm giác thỏa mãn với thức ăn, chỉ có nỗi đau lòng chất chứa. 5 lượng bạc, nàng phải kiếm được 5 lượng bạc. Trở về hiện thực, nàng phát hiện trong mấy bát cháo gạo lứt của nàng và Thảo Nhi lại là đặc nhất. Nhất thời tâm trạng cuồn cuộn, nàng nói: các huynh đệ ngày mai còn phải đi làm, bát đặc hơn cứ để đại ca và nhị ca ăn đi, hôm nay ta vẫn chưa đói. Thế sao được, muội ăn hay chưa chúng ta chẳng lẽ không biết sao? Triệu Đại Trụ trợn mắt. Triệu Đào Hoa cũng không tiện nói gì, đành nhịn xuống ăn hết bữa cơm. Rồi sau đó là những đêm thao thức không ngủ được. Nàng phải làm thế nào để nhanh chóng hợp lý kiếm được 5 lượng bạc đây? Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, các huynh đệ nhà họ Triệu đã đi lên trấn làm việc nặng nhọc rồi. Triệu Đào Hoa dẫn theo 2 lão già nhà họ Triệu và Thảo Nhi đi đến nhà Tống Lý Chính. Giờ đây, Triệu Đào Hoa đã hòa ly, Thảo Nhi cũng đã đoạn tuyệt quan hệ. Vậy thì, hộ tịch của Thảo Nhi phải đăng ký vào Hà Tây Thôn. Tống Lý Chính là người công bằng. Thêm vào đó, những năm qua các huynh đệ nhà họ Triệu làm việc cần mẫn. Nhà Lý Chính có việc gì đều hễ gọi là có mặt, tích lũy được không ít ân tình. Vì vậy, chuyện đăng ký hộ khẩu hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng rồi, Chu Thảo đăng ký hộ khẩu, chi bằng nhân tiện đổi tên luôn. Thảo Nhi rốt cuộc cũng là một cái tên hèn mọn. Tống Lý Chính thiện ý đề nghị một câu. Triệu Đào Hoa vốn đã có ý định đổi tên, lập tức nói. Vậy cũng được, vậy thì làm phiền Lý Chính thúc rồi, cứ đổi thành Tuế An đi, Tuế Tuế Bình An. Tống Lý Chính mắt sáng rực, tên hay, cứ gọi là Triệu Tuế An. Thảo Nhi ngây người, hiển nhiên cũng rất thích cái tên mới này. Triệu Đào Hoa theo bản năng xoa đầu tiểu cô nương. Kiếp trước, nàng vì thân xác gốc có gia cảnh không tốt, lại dồn hết tâm trí vào sự nghiệp, đến kết cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vì vậy, đột nhiên có thêm một đứa con gái như thế này, trong lòng Triệu Đào Hoa vừa quý hiếm vừa vui mừng. Xử lý xong chuyện hộ khẩu, trên mặt Triệu Đào Hoa mới lộ ra vài phần khó xử. Dù sao, chuyện này cũng là lần đầu tiên nàng làm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn cắn răng mở gói đồ trên người ra. Nàng nói, Lý Chính Cẩm Tử, ta vừa hóa ly, cũng không có gì quý giá bên mình. Đây là đồ cưới năm xưa của ta. Ta biết, nhà Lý Chính trong thôn chúng ta đều là hộ giàu có. Người xem có gì cần dùng không? Ta muốn đổi lấy chút bạc để ra ngoài làm ăn buôn bán. Con bé này, Lý Chính Thẩm Tử thấy vậy, vẻ mặt bất lực. Biết chuyện Mã Thị hôm qua làm loạn, chắc hẳn Đào Hoa cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Đây là muốn bán đồ cưới, tự mình tìm đường mưu sinh rồi. Mau thu về đi, hàng xóm láng giềng cả. Mấy thứ này của con đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Con nếu muốn làm ăn buôn bán, cần bao nhiêu, ta xem có thể cho con mượn chút đỉnh. Lý Chính Thẩm Tử nói. Những năm qua, trong nhà ta việc nặng việc mệt gì cũng đều do bốn đứa trụ nhà con giúp đỡ, không lấy một đồng công, ta làm sao có thể mua đồ cưới của con chứ? Triệu Đào Hoa nghe vậy mới hiểu, thiện ý của nhà Lý Chính đều là do bốn huynh đệ quanh năm suốt tháng tích lũy được ân tình. Bản thân nếu thật sự lấy đi, chỉ sợ phần ân tình này cũng sẽ mất. Nhưng chớ chiêu thay, năm lượng bạc này lại quá quan trọng đối với nàng, nàng đành cứng đầu tiếp tục nói. Lý Chính Thẩm Tử, người cũng nhìn ra được, đồ cưới này của ta sau này cũng không dùng đến nữa. Để đó cũng chỉ là để đó. Những người khó xử, ngày mai ta sẽ đi tiệm cầm đồ trên trấn để đổi lấy cũng được. Con bé ngốc này, tiệm cầm đồ trên trấn đó sẽ ăn thịt người đấy. Thôi được rồi, ta xem, đều là những gì. Lý Chính Thẩm Tử đành phải thỏa hiệp. Trong gói đồ của Triệu Đào Hoa, lần lượt là vài thước vải bông, cưới về mười mấy năm vẫn không nỡ dùng, một cây châm bạc trơn, một đôi vòng tay bạc, còn có một đôi khuyên tai bạc là từ trên người Chu Miêu Nhi lột xuống. Nhưng đây, khi đó đều là đồ cưới mà lão Triệu gia đã tỉ mỉ chuẩn bị cho con gái mình. May mắn thay, Lý Chính Thẩm Tử cũng công bằng, thêm vào đó bên trong còn có ân tình sâu sắc. Cuối cùng bà chốt hạ, nói, ba lượng bạc, không thể hơn được nữa, Đào Hoa. Nếu con không đủ, ta có thể cho con mượn thêm hai lượng. Cùng một thôn cả, nhân phẩm của người nhà họ Triệu các con ta vẫn tin tưởng được. Triệu Đào Hoa vừa nghe xong, suýt nữa đã dập đầu tạ ơn Lý Chính Thẩm Tử. Ba lượng này là ân tình, hai lượng là nợ ngoài. Hai lão già nhà họ Triệu nghe vậy, đáy mắt lại hoảng hốt. Hai lượng, bọn họ có thể trả lại sao? Đa tạ Thẩm Tử, Triệu Đào Hoa đã kích động đáp lời. Kiếp trước nàng sinh ra trong một gia đình cực kỳ trọng nam khinh nữ. Giai đoạn đầu khởi nghiệp, họ hàng trong nhà không những không giúp đỡ, còn đi khắp nơi dội gáo nước lạnh. Nàng khó khăn lắm mới kiếm được tiền, thì lại có một đống kẻ tìm cách đào chân tường để mượn tiền. Nào là cô dì chú bác, đủ mọi cách ràng buộc đạo đức, không cho mượn thì làm loạn vu khống. Cha nương nàng không những không giúp nàng, còn giúp đỡ người ngoài. Người ngoài vĩnh viễn quan trọng hơn con gái ruột. Nàng cũng đã hết lần này đến lần khác, đau lòng đến tột cùng. Vì vậy sau này khi phát hiện ra mình bị ung thư, nàng thà quyên góp hết gia sản chứ cũng không để lại cho lũ hút máu kia. Cuối cùng, nàng tìm một khu biệt thự nghỉ dưỡng, núi xanh nước biếc để kết thúc chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình. Vì vậy, sự ủng hộ của Lý Chính Thẩm Tử vào lúc này, trong lòng Triệu Đào Hoa, hàm lượng giá trị của nó quả thật không thể sánh bằng. Lý Chính trưởng thôn cũng đứng cạnh đó nhìn, không thấy có gì bất ổn, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối vào nhân phẩm nhà họ Triệu, khiến Triệu Đào Hoa sau này càng không dám phụ lòng. Chẳng mấy chốc, vợ Lý Chính mang tới 5 lượng bạc. Ngay khoảnh khắc bạc vào tay, Triệu Đào Hoa đã ném nó vào không gian. Thông báo nâng cấp hệ thống. Vật phẩm trong không gian có thể lấy ra số lượng nhỏ, mỗi lần không quá 3 cân. Biệt thự không gian có thể bước ra khỏi phòng khách, vào vườn rau phía sau. biệt thự không gian, mạng lưới được phủ sóng. Triệu Đào Hoa vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Rời khỏi nhà Lý Chính trưởng thôn, khóe miệng Triệu Đào Hoa không ngừng cong lên, bước đi nhẹ nhàng như có gió. Cha nương, trời còn sớm, về nhà cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng chúng ta lên núi đào rau rừng, tiện thể nghĩ xem nên làm ăn buôn bán gì. Triệu Đào Hoa chợt đề nghị. Thực ra trong lòng nàng đã có kế hoạch đại khái. Nhà họ Triệu nghèo đến mức không có gạo thổi cơm, về nhà cũng chỉ là đói bụng, chi bằng lên núi tìm thức ăn. Bốn huynh đệ nhà họ Triệu khi trời chưa sáng đã phải lên trấn làm thuê khổ cực, phải đến khi mặt trời lặn mới có thể về nhà. Hai lão già suy nghĩ một lát, liền về nhà vác giỏ tre, bốn người một nhà cùng lên núi. Khoảng chừng lên đến lưng chừng núi, Triệu Đào Hoa bỗng nói đau bụng, muốn tìm chỗ giải quyết, rồi nhanh chóng chạy biến mất. Thực ra, nàng tìm một chiếc con đáo mồi xuống, tâm thần liền nhập vào biệt thự không gian. Nàng nhớ rằng, sân sau biệt thự của nàng, ngoài việc trồng nhiều dưa quả rau củ, còn nuôi thả rất nhiều thỏ và gà rừng. Gà rừng thì không thể lấy ra. Nếu lấy ra, hai lão già nhà họ Triệu còn tưởng nàng đi đâu trộm gà bắt chó. Nàng đành phải bắt ba con thỏ ngốc nghếch, tiện tay nhổ mấy cọng hành, dưa thơm trên giàn cũng đã chín, tiện tay hái ba bốn quả. Cha nương, không xong rồi, mau tới đi. Hai lão già nhà họ Triệu và Triệu Tới An nghe thấy tiếng Triệu Đào Hoa, sợ đến mức còn tưởng nàng rơi vào bẫy, vội vàng chạy tới xem, thì thấy Triệu Đào Hoa lạng choạng đi về phía trước. Nói cho cùng, những con thỏ nuôi thả này đúng là ngốc nghếch. Triệu Đào Hoa một tay nắm một con thứ ba không có tay để nắm, con thỏ ngốc ấy lại tự động đi theo. Cha, mau bắt thỏ. Triệu lão gia nhìn kỹ, tay run run, liền ra chiêu ác lang hạ sơn, hùng ưng sáng cánh, hắc hổ móc tim, tóm được con thỏ ngốc. May quá, may quá. Thỏ, ông nội đang làm gì vậy? A ba, ba, thỏ con muốn ăn cà rốt. Nhưng ông nội muốn ăn đầu thỏ cay. Trời ơi, con thỏ này thành tinh rồi sao? Lại béo thế này, còn một lúc ba con. Triệu lão thái kinh ngạc kêu lên. Triệu Đào Hoa ngượng ngùng bĩu môi, nghĩ bụng. Ngày nào cũng được nuôi thả trong vườn rau, ăn xong ngủ, ngủ xong ăn, lại chẳng có phiền não gì, sao mà không béo được chứ? Nương ơi, con cũng không biết nữa, con vừa đi vệ sinh xong thì thấy ba con thỏ này đang ăn gì đó, vừa béo vừa to, con cũng không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng tóm lấy. À, phải rồi, chúng nó đang ăn cái này, thơm quá. Triệu Đào Hoa lấy ra quả dưa thơm, thứ này hiện tại thời đại này chưa có, nên mọi người không biết. Nhưng hương thơm của trái cây chín mọng luôn đặc biệt hấp dẫn, nhất là khi Triệu Đào Hoa vỗ mạnh một cái. Quả dưa thơm lập tức nứt ra, nước chảy tràn, thơm lừng. Triệu Tới An lập tức chảy nước miếng. Thơm quá vậy, chưa từng thấy thứ này, đừng có độc chứ. Triệu lão gia lo lắng hỏi. Nhưng Triệu Đào Hoa đã cắn mạnh một miếng. Ngọt, ngon thật. Nương, con cũng muốn ăn, Tới An nói. Triệu Đào Hoa đưa nửa quả dưa thơm còn lại cho Tới An, rồi đặt ba con thỏ ngốc vào giỏ tre đậy lại, sau đó chia dưa thơm cho hai lão già. Ông ngoại bà ngoại, quả này ngon thật đấy. Triệu Tuế An đêm qua vốn không ăn no, sáng nay lại ăn qua loa, lên núi mệt lả người, giờ được ăn dưa thơm, dù có độc, nàng cũng không muốn buông tay. Không giống có độc. Không độc đâu, thứ này con trước đây từng thấy ở chợ trấn rồi, chắc cũng có người phát hiện trên núi, hái về bán thôi. Triệu Đào Hoa thuận miệng bịa chuyện. Hai lão già nghe vậy mới vui vẻ ăn. Ngon quá chừng. Thấy mọi người ăn ngon lành như vậy, Triệu Đào Hoa lại lén vào không gian hái thêm hai ba quả, ăn một bữa no nê, cũng tiện lừa họ rằng nàng đã hái hết rồi. Hạt dưa thơm được giữ cẩn thận, phơi khô có thể gieo trồng. Thế là một nhà bốn miệng, mỗi người ăn một quả dưa thơm, còn lại ba quả đợi bốn huynh đệ trở về chia nhau ăn. Họ không có lý do gì để ăn một mình. Nhưng vui nhất vẫn là nhặt được ba con thỏ ngốc. Con thỏ này chắc cũng thích ăn dưa thơm, nhìn mới ngốc nghếch như vậy. Đừng nói là thỏ, quả dưa này thơm đến nỗi, ta ăn xong cũng không muốn rời đi, ha ha ha. Triệu lão gia cười nói. Tuy nhiên, khi bốn người đi xuống chân núi, Triệu lão gia vẫn chia ra một con thỏ, bảo Triệu Đào Hoa mang đến nhà Lý Chính, vì nhà họ đã mang ơn người ta rất nhiều. Họ có được một con thì còn đỡ, chỉ được ba con, sao có thể ăn một mình được. Nếu để người khác biết, sau này ai còn dám giúp đỡ họ nữa. Triệu Đào Hoa đương nhiên hiểu rõ, nàng dẫn theo một con thỏ ngốc, cùng với Tới An, hai nương con hăm hở đi đến nhà Lý Chính. Vừa mở cửa, liền thấy con trai và con dâu Lý Chính cũng vừa làm nông về. Thỏ béo quá, Triệu Đào Hoa cười nói. Vợ Lý Chính, hôm nay may mắn thật, con cùng cha nương lên núi, vừa hay gặp một ổ thỏ béo. Cha con bảo năng biếu gia đình người một con. Ôi chao, con này béo ghê, không biết còn tưởng là thỏ nhà nuôi chứ. Vợ Lý Chính cười hì hì đi tới, ban đầu còn tưởng là thỏ con gầy gò, không ngờ lại to lớn thế này, cũng có chút ngại ngùng. Liền lập tức bảo con dâu vào nhà, lấy một miếng đậu phụ và một miếng thịt heo xông khói. Triệu Đào Hoa từ chối. Vợ Lý Chính bực mình nói, đã có qua có lại, lâu thể chỉ có đến mà không có đi, nếu không nhận thì sau này đừng đến nữa. Triệu Đào Hoa không thể chối từ, đành nhận lấy. Con trai lớn của Lý Chính, Tống Mộng, cười nói, đúng là thỏ béo thật, cảm tạ muội Triệu gia, sau này có việc gì cứ báo một tiếng là được. Được. Sau vài câu khách sáo, Triệu Đào Hoa liền cầm đậu phụ và miếng thịt heo xông khói, vui vẻ trở về nhà. Dọc đường hoa cỏ xanh tươi, thoang thoảng hương thơm, trời xanh ngắt, nước trong veo. Bên cạnh còn có một cô con gái phiên bản thu nhỏ. Đây chẳng phải chính là cuộc sống mà Triệu Đào Hoa kiếp trước hằng tưởng tượng trước khi về hưu sao? Thậm chí còn tốt hơn cả trong suy nghĩ. Nương, con chưa từng thấy nương vui vẻ như vậy. Tưới An nói. Nương cũng chưa từng thấy Tưới An con vui vẻ như vậy bao giờ. Triệu Đào Hoa hỏi ngược lại. Hôm nay, nụ cười trên gương mặt hai nương con không thể nào che giấu được. Tuy An hỏi, nương, rời xa cha rồi, cuộc sống của chúng ta sau này có thật sự sẽ tốt đẹp hơn không? Đương nhiên, tốt hơn trước nhiều. Chẳng phải giờ đã tốt hơn rồi sao? Ở chỗ cha con đâu có khi nào được ăn thịt, cả năm cũng chẳng được mấy bữa. Triệu Đào Hoa nói. Tuy An gật đầu, cô bé đối mặt với biến cố cuộc sống, chút hoảng loạn nhỏ bé ấy cũng tan biến tức thì. Có nương ở đây, có nhà ở đây. Hai nương con Triệu Đào Hoa vui vẻ suốt chặng đường. Nhưng niềm vui của họ chỉ kéo dài cho đến khi họ bước vào nhà họ Triệu. Vừa bước chân vào đã nghe thấy tiếng púc púc ăn dưa. Cứ tưởng là bốn huynh đệ đã về, nào ngờ ngẩng đầu lên lại là Mã Thị đã quay về. Nàng ta không chỉ quay về mà còn dẫn theo một đứa bé trai lêu lổng, là cháu trai bên nhà nương đẻ của nàng ta. Lúc này hai cô cháu đã ăn hết hai quả dưa thơm mà Triệu Đào Hoa để dành cho bốn huynh đệ. Triệu Đào Hoa lập tức cảm thấy một trận lửa giận vô cớ bốc lên đầu. Mã Tú Phân, nuôi dựa vào đâu mà ăn dưa của ta? Đối với người phụ nữ dám công khai sỉ nhục đại ca nàng, lại không màng sống chết của cả nhà mà cũng đi con cá duy nhất, Triệu Đào Hoa thực sự không có chút ấn tượng tốt nào. Mã Tú Phân phẹt một tiếng, nhổ hạt dưa, giận dữ nói. Ngươi có ai đó? Đây là nhà của ta. Ngươi một kẻ bị bỏ về mà còn dám gọi ta sao? Ăn dưa của ngươi thì sao? Tối qua, ngươi còn ăn gạo lứt nhà chúng ta cơ mà. Ta ăn là gạo lứt của cha nương và các huynh đệ ta, có ăn của ngươi đâu, để ngươi ăn đó. Hai cô cháu này đã mỗi người ăn một quả, còn lại một quả đặt bên cạnh, bị Triệu Đào Hoa một cước dẫm nát thành bã. Ngươi! Mã Tú Phân giận đến biến sắc, quả dưa thơm ngon đến mức nàng ta sắp bay lên được rồi. Quả cuối cùng nàng ta còn muốn để cháu trai mang về biếu cha nương mình, vậy mà lại bị tiện nhân Triệu Đào Hoa này phá hỏng. Ngươi cái đồ tiện nhân, ta đánh chết ngươi. Mã Tú Phân nhào tới đẩy Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa vốn định phản kháng, nhưng chợt nghĩ lại, liền trực tiếp ngã lăn ra đất, lớn tiếng kêu la. Cha nương ơi, cứu mạng, chị dâu cả muốn ghét con, nói con ăn gạo lứt trong nhà. À! Mã Tú Phân vốn định đánh Triệu Đào Hoa một trận cho hả giận, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết ấy, sợ hãi đến mức không dám ra tay nữa. Cũng có lẽ tiếng kêu của Triệu Đào Hoa quá thảm thiết, khiến bốn phía láng giềng đều chạy tới xem. Cái gì? Em chồng ăn một miếng gạo lứt mà đã muốn đánh chết sao? Mã Thị này cũng quá hung hãn rồi. Quá đáng thật, Đào Hoa dù sao cũng là do chúng ta nhìn lớn lên, đâu đến nỗi... Mọi người xôn xao bàn tán, khiến Mã Thị rối bời. Rõ ràng là... Đừng nói Mã Thị, ngay cả Tới An đứng một bên cũng ngớ người ra. Đây là nương của ta sao? Hai lão già nhà họ Triệu cũng vội vàng nghe tin chạy đến. Khi nhìn thấy con gái bị đánh ngã trên đất không thể dậy nổi, lập tức ào một tiếng xông tới. Hoa Nhi, con sao vậy? Đừng dọa nương chứ, con gái đáng thương của ta. Tài diễn xuất của Triệu lão thái sao còn giỏi hơn cả nàng. Nương con không sao, đều tại con không tốt, chọc chị dâu cả không vui. Chị dâu cả liền nói, con ăn gạo lứt nhà mình, muốn đánh chết con. Con đã nói rồi, con ăn cháo lãn là được, phần đặc để lại cho đại ca, là đại ca không chịu. Đồ Triệu Đào Hoa đáng ghét kia, cái nhà này không còn chỗ dung ta nữa sao? Mã Thị hôm qua về nhà nương đẻ, hôm nay đột nhiên trở về, đương nhiên là nghe tin hai lão già nhà họ Triệu mang hai con thỏ về. Nàng ta đến để phạt lông cừu nhà họ Triệu đây mà. tiện thể còn vặt được hai quả dưa thơm, chỉ tiếc là quả cuối cùng bị giẫm nát. Tiếp tục gây rối với Triệu Đào Hoa thì vô nghĩa, Mã Thị nhanh chóng quét mắt một lượt, phát hiện thỏ đã bị Triệu lão gia làm thịt. Nàng ta xông tới giật lấy một con. "Đưa đây, cha nương, không phải đã nói là biếu cha nương con sao? Con sẽ mang đi ngay đây, yên tâm, sau này con sẽ không ghét bỏ Triệu Đào Hoa nữa." Nếu không phải hàng xóm đang nhìn, nàng ta ước gì có thể lấy đi cả hai con thỏ. Trước khi lấy chồng, nương nàng ta đã nói, nhà họ Triệu nghèo, không có ngày tốt đẹp, nàng ta phải chiếm được một chút lợi lộc nào thì chiếm. Nếu nàng ta không chiếm, đều sẽ bị ba đứa em trai nghèo nhà họ Triệu chiếm hết. Giờ lại thêm một tiểu cô chồng ăn bám, thả lợi cho nhà nương đẻ còn hơn lợi cho họ. Nhà nương đẻ mới là gốc rễ của nàng ta. "Ngươi đừng đi!" Triệu Đào Hoa vội vàng lao tới ôm chầm lấy Mã Thị chặn lại. "Thỏ là do ta bắt, ngươi dựa vào đâu mà lấy đi? Trong nhà này có mấy miệng ăn chứ? Đã mấy tháng rồi chưa thấy mùi thịt thà. Nhà họ Triệu là nhà nghèo nhất cả làng, sao ngươi nỡ lòng nào lấy đi? Đại ca họ ngày ngày làm lụng cực khổ nhất, ngươi muốn tận tâm nuôi béo nhà nương đẻ, bỏ đói nhà chồng sao?" Triệu Đào Hoa nói đều là sự thật, xét cả tình lẫn lý, Mã Thị đều không thể làm tuyệt tình đến vậy. "Nói bậy, con thỏ này đã vào cửa nhà họ Triệu thì là của nhà họ Triệu, với cái thân hình bé nhỏ của ngươi mà còn bắt được thỏ sao, lừa ai chứ?" Mã Thị mắng chửi. Hai lão già nhà họ Triệu đã quen nung chiều Mã Thị. Mã Thị đột nhiên trở về, mặt dày cười nịnh, nói muốn một con thỏ, lại còn hứa sau này sẽ không nhắm vào Triệu Đào Hoa nữa. Hai lão già mới đồng ý cho nàng ta một con. Không ngờ Đào Hoa lại phản ứng dữ dội đến vậy. Ngay sau đó mới hiểu ra đây là tấm lòng hiếu thảo mà Đào Hoa dành cho họ. Biếu Lý Chính là cái tình, biếu Mã Thị thì lại là dẫm đạp lên tấm lòng hiếu thảo của nàng. Nhất thời hai lão già đều hối hận. Nhưng chuyện đã hứa rồi, không tiện rút lại, đành nói: "Hoa Nhi, cứ cho nàng ta đi, sau này..." "Không có sau này nữa đâu, nương nghĩ trên núi ngày nào cũng có thỏ mọc ra sao? Đại ca, nhị ca ngày nào cũng làm việc đến khết đi sống lại, một miếng thịt cũng phải chia ra bao nhiêu phần. Tam đệ gầy đến chỉ còn xương, tứ đệ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, 14 rồi, nhưng nương không thấy nó gầy yếu hơn những đứa trẻ cùng tuổi sao? Cha nương không đau lòng, nhưng con làm chị còn đau lòng đây. Con mạo hiểm lăn từ sườn núi xuống để bắt được thỏ, không phải là để cho người không liên quan, mà là cho những người thân yêu nhất của con." Triệu Đào Hoa vốn đã không ưa Mã Thị, nhưng nói đến cuối cùng, thực ra nàng cũng cảm kích gia đình họ Triệu, đặc biệt là tình nghĩa mà các huynh đệ nhà họ Triệu dành cho nàng hôm qua. Nàng hiểu rất rõ. "Trời ơi, cái gì mà mạo hiểm lăn từ sườn núi xuống chứ? Con không phải nói là thỏ nhặt được sao?" Triệu Lão Thái kinh ngạc kêu lên. Hàng xóm đều không thể chịu nổi nữa. "Thỏ mà con nhặt được à? Nó có chân mà. Con gái nhà ngươi nói nhẹ nhàng vậy, ngươi liền nghĩ là thật nhặt được sao? Nếu mà nhặt được thỏ, mọi người đừng làm việc nữa mà đi nhặt hết cả rồi." Triệu Lão Thái nghe vậy mới hiểu ra. Phải nói là Triệu Đào Hoa ngẫu nhiên lại nói đúng. Mã Thị thấy dư luận lại một chiều, trong mắt lấy lên vẻ hung ác. Nàng ta mạnh bạo đẩy Triệu Đào Hoa một cái, xách con thỏ chạy thoát thân. "Ngươi quay lại!" Triệu Đào Hoa bị đẩy loạn choạng, còn hàng xóm xung quanh cũng chỉ biết nói mát. Chưa từng thấy ai vì một miếng thịt mà liều mạng đến thế. Có lợi không chiếm là đồ khốn nạn. Nếu là ta cũng chạy nhanh như gió. Ây ya ya, Triệu Đào Hoa thấy Mã Thị đã chạy ra khỏi cửa, e là con thỏ này thật sự không thể quay về được nữa. Mặt nàng ta đỏ bừng vì lo lắng. Hai lão già nhà họ Triệu lúc này cũng không đủ mặt mũi để tranh giành đồ với con dâu. Mọi chuyện nhất thời lâm vào bế tắc. Nào ngờ giây phút tiếp theo, bốn huynh đệ đã xuất hiện ở cửa nhà họ Triệu. Đại ca còn xách theo một người trong tay, chính là người chị dâu cả Mã Thị vừa chạy ra ngoài. Triệu Đào Hoa chớp lấy cơ hội, nhào tới giành lại con thỏ. "Triệu Đào Hoa, người cái đồ tiện nhân." Con thỏ đã đến tay mà còn bị giật lại được, Mã Thị tức đến mức la ó ầm ĩ. Triệu đại trụ nhíu mày hỏi: "Người không phải đã về nhà nương đẻ rồi sao? Sao lại lòi ra nữa?" Tế An chạy tới nói: "Cậu cả, hôm nay con với nương, với ông ngoại, bà ngoại lên núi đào rau rừng, bắt được 3 con thỏ. Dì cả nghe nói chúng ta có thỏ, liền đến đòi, không cho thì cướp." "Đồ tạp chủng nhỏ, ngươi nói bậy, đây rõ ràng là cha nương đã hứa cho ta." Mã Thị tức giận gào lên. Thế lũ tạp chủng nhỏ này, mở miệng ra là nói bậy. Hai lão già nhà họ Triệu lúc này cũng có chút áy náy, nói: "Là lỗi của chúng ta, thỏ là do Hoa Nhi bắt được, chúng ta không nên tự ý quyết định. Con dâu cả, con muốn thứ khác đi, đừng đòi thỏ nữa, thỏ là của Hoa Nhi." "Nương, Chúng ta đâu có nợ nhà họ Mã kia. Nói là cưới vợ, rõ ràng là cưới một con chuột lớn. Cưới nhau 2 năm, không đẻ được đứa con nào. Nhà chúng ta mà có chút đồ ăn ngon nào, đều bị nàng ta lén lút mang về nhà nương đẻ. Nương xem, cháu trai bên nhà nương đẻ của nàng ta kìa, béo như gốc cây. Rồi nhìn tứ đệ xem, mặt vàng như nghệ, vầy guộc thế này thì làm sao mà đi làm thuê được nữa. Triệu đại trụ trầm giọng nói. Thực ra tối qua khi Mã thị muốn bức tử Triệu Đào Hoa, hắn cũng trằn trọc cả đêm không ngủ được, không hiểu nổi cưới Mã thị rốt cuộc là vì cái gì. Chuột lớn, ví von cũng khá hình tượng đó, có hàng xóm trêu chọc. Dù sao cũng sống cạnh nhau, Mã thị có đức hạnh gì họ đâu mà không biết. Năm ngoái trời chưa sáng, ta đã thấy con dâu cả nhà ngươi đi chuồng gà nhặt trứng giấu đi. Ta sợ nàng ta nhặt giết rồi nhặt luôn sang nhà ta, khiến ta ngày nào trời chưa sáng cũng phải dậy lén lút canh chừng, hại ta ngày nào cũng ngủ không đủ giấc. Bà Trần hàng xóm nói, khiến xung quanh một trận cười ồ. Mã thị bị nói đến đỏ bừng mặt, biết Triệu đại trụ đã về, nàng ta không thể chiếm được lợi lộc gì nữa, chỉ đành xám xịt dẫn cháu trai bỏ chạy. Còn hai lão già nhà họ Triệu, nhìn thấy cháu trai của Mã thị khi chạy thịt cứ rung rung, rồi nhìn tứ đệ nhà họ, nhất thời cảm thấy chua xót. Mới biết những năm qua, chỉ một mực muông chiều người đàn bà hung dữ kia lại đối xử tệ bạc với chính con cái nhà mình. Nếu nàng ta có thể sinh con thì còn đỡ, đằng này 2 năm rồi mà cái rắm cũng chẳng đẻ ra. Đại ca cũng từng nói riêng với bà rằng thân thể hắn không có vấn đề gì, rõ ràng là thân thể Mã Tú Phân có bệnh, nhưng đi khám lang y lại tốn tiền nên mới chỉ hoãn. Giờ nghĩ lại. Giải tán đi, giải tán đi. Triệu đại trụ cất giọng lớn, xua đám hàng xóm đi. Triệu Đào Hoa cầm con thỏ đã được lột ra, tận hưởng khoảnh khắc vui sướng vì được vật đã mất trở về. Trong lòng lại trăm mối cảm xúc hỗn độn, vừa tủi thân vừa buồn bã. Cô bé ngốc làm sao vậy? Triệu Nghị Trụ hỏi. Triệu Đào Hoa lắc đầu, hỏi ngược lại. Các huynh sao lại về sớm vậy? Không phải định làm đến chiều sao? Triệu Tam Trụ cẩn thận liếc nhìn sắc mặt đại ca, nói. Tứ đệ không có sức, không cẩn thận làm rơi hàng của ông chủ. Đại ca liền xin vài câu, thế là tiền công của mấy anh em chúng ta mất hết, việc cũng mất luôn, xe bò cũng không nỡ ngồi, chúng ta đi bộ về đây. Không ngờ vừa vào nhà đã có thỏ. Nói đến câu cuối cùng, Triệu Tam Trụ mắt sáng như sao. Triệu Tứ Trụ thì như đứa trẻ làm sai, cúi đầu, cảm thấy tất cả là do nó mà ra. Phải đó, hôm nay ăn thỏ, tận 2 con lận, ai khỏe thì mau vào giúp một tay, hôm nay để các huynh nếm thử tài nấu nướng của ta. Triệu Đào Hoa cúi nói để động viên.